Có thiện có bất thiện, có thiện thiện không an, người trí thông lẽ đạo không rơi vào biển kiến, có pháp tương ứng khổ, có pháp tương ứng lạc, có phi khổ phi lạc. Ở đời có cả ba, có pháp vốn là nhân, có pháp vốn là quả, có pháp không nhân quả. Vượt quan kiến thường tình, do chân thủ mà sanh, lại sanh ra chân thủ, không thủ sanh sanh thủ, không thủ không sanh thủ. Có pháp là phiền não, lại sanh ra não phiền, vì phiền sanh phiền não. Có tâm cảnh vô phiền, có tâm có tư, pháp có tư không tâm, có pháp không tâm tư, cùng hiện hữu ở đời. Pháp đi chung với ý, pháp đi chung với lạc, pháp đi chung với xa, hành giả cần quan sát. Pháp nhờ thấy mà diệt, pháp nhờ tu mà diệt. Có pháp ngoài cả hai, bản chân nhân biết rõ. Có gông rễ kia sự, đoạn diệt bởi sở đạo, hay bởi ba đạo cao. Không kia sự không đoạn, có pháp nhân sanh tử, có pháp nhân giải thoát, có pháp không luân hồi, cũng không hướng niết bàn, có pháp thuộc hữu học, có pháp thuộc vô học, có pháp phi hữu học, cũng không thuộc vô học, có pháp thuộc cùng bộ, có pháp thuộc đạo đại, có pháp không hạn cuộc, do giới vững mà phân. Pháp biết cảnh tầm thường, pháp biết cảnh rộng lớn, pháp biết cảnh vô thường, tâm cảnh vốn tương ưng. Có pháp vốn hạ liệt, có pháp thuộc trung bình, có pháp tâm thù thắng, chừng năng có sai điện. Pháp có định thuộc tà, pháp có định thuộc danh, cũng có định đường đi và nói đến. Pháp lấy đạo làm cảnh, pháp lấy đạo làm nhân, pháp lấy đạo làm trường, ba pháp trụ đối tác. Có pháp vốn đã sanh, có pháp chưa sanh khởi, có pháp sắp sanh khởi, tác động hẳn không đồng. Có pháp thuộc quá khứ, có pháp thuộc vị lai, có pháp thuộc hiện tại, tam thế đồng thế tánh. Có pháp biết quá khứ, có pháp biết vị lai, có pháp biết hiện tại, cả ba được ghi nhận. Có pháp thuộc nội giới, có pháp thuộc ngoại giới, có pháp gồm cả hai, chủ thể lẫn khanh thể. Có pháp biết nội giới, có pháp biết ngoại giới, có pháp biết cả sông, pháp thiết sông không thấy, pháp không thấy không sông, cùng là cánh nhưng khác, do thế tài mà nói, do chứng năng mà phân, do góc cánh mà nhìn, nếu